tay 10 người vốn trống rỗng, đột nhiên đều cầm vũ khí. Người cầm dao găm, người cầm dao nhọn. Soạt! 10 người như những bóng ma, dùng tốc độ chớp nhoáng xông lên, bước chân nhanh tới mức mang ca thả tiếng gió, mặt đất khẽ rung động. Trong chớp mắt, bọn họ đã đến trước mặt 3 người Tử Kiên, mà Tử Kiên chỉ cười khẩy, đứng im không động đậy. Nhưng 2 người bên cạnh hắn lại ngẩng đầu. Sát khí bùng lên, tuôn ra ngùn ngụt. 2 người hành động, 2 tay lấy vũ khí, xông thẳng tới. Cho dù 2 đánh 10, cũng không hề sợ hãi, mà ngược lại còn hưng phấn. Âm thanh vũ khí va vào nhau, đốm lửa bắn ra tung tóe, sát khí tuôn trào. Cho dù là vệ sĩ của Diệp Mộ Cần hay 2 người của đội lính Dương Sọ thì đều là tu giả võ đạo, ít nhất đều ở cảnh giới tụ khí hậu kỳ, đỉnh phong kỳ, tốc độ sức mạnh trong lúc ra tay đều vô cùng đáng sợ. Đứng từ xa, nhìn 12 người đánh nhau như thế, như được xem cảnh hành động trong phim võ hiệp. Quyền cước, đao kiếm va vào nhau khiến người ta không khỏi dựng tóc gáy. Chỉ cần lướt qua bàn ghế trong buổi tiệc cũng khiến chúng nát vụn, có thể thấy uy lực khủng khiếp ra sao. Cậu hai nhà họ Từ, những năm qua ở nước ngoài, rốt cuộc đã làm những gì vậy? Đám người Nghiêm Thủ Khôn, ông Trần đều kinh ngạc. Thuộc hạ mà Tử Kiên đưa đến đã mạnh thế này, thì hắn còn tới mức nào chứ? Đáng chết! Diệp Mộ Cần sầm mặt. 10 thuộc hạ của cô ta đánh 2 người mà lại không chiếm được ưu thế. 10 đánh 2 còn miễn cưỡng. Nếu không phải nhiều người hơn, thì có lẽ thuộc hạ của mình đều đã chết hết. Thực lực cách biệt quá lớn. Nhưng may mà nhiều người hơn, nên hắn có thể chống đỡ được vài phút. Trong vài phút này, nếu có thể bắt được tên cầm đầu, đánh bại Tử Kiên thì sẽ giành được thắng lợi. Nghĩ vậy, khí thế quanh người Diệp Mộ Cần đều trở nên lạnh lẽo, bén nhọn. Cả người cô ta như một thanh kiếm sắc bén, nhắm thẳng vào Tử Kiên. Người nhà họ Diệp ở Đế Thành, cô không phải đối thủ của tôi. Tử Kiên liếc nhìn Tô Minh một cái, rồi lại nhìn Diệp Mộ Cần. Phải thử mới biết được. Diệp Mộ Cần hét lên một tiếng, rồi xông về trước. Trong tay cầm theo một thanh đoản kiếm. Thanh kiếm đó được rút ra từ trong tay áo của Diệp Mộ Cần. Đoản kiếm chỉ dài 25cm, rộng khoảng 5cm, nhưng vô cùng sắc bén. Lưỡi kiếm bạc trắng lại lấp lánh màu tím nhạt. Mũi kiếm nhọn hoắt khiến người khác phải sợ hãi. Tay phải Diệp Mộ Cần cầm đoản kiếm. Chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, tập trung sức mạnh, kiếm quyết vận chuyển. Cổ tay vung lên thật nhanh. Thanh kiếm trong tay biến thành một đường vòng cung hướng thẳng về phía Tử Kiên. Tốc độ nhanh tới mức mắt thường không thể thấy rõ được, chỉ để lại một đường kiếm lờ mờ. Keng! Ngược lại, âm thanh múa kiếm vang vọng mà lại cấp tập, giống như âm thanh tiếng sáo của tử thần tấn công tới. Đào quang ảnh kiếm, loang loáng từ khắp bốn phương tám hướng, ập tới xung quanh người Tử Kiên. Trông ra Tử Kiên đã không còn chỗ và cơ hội để tránh nữa rồi. Diệp Mộ Cẩn vừa ra tay, có rất nhiều người bên trong sảnh đều ngây ngần. Cách ra tay của Diệp Mộ Cẩn đã đổi mới hoàn toàn nhận thức của rất nhiều người. Thế này thì còn phô trương hơn cả phim võ hiệp. Một người đẹp khuynh quốc khuynh thành mà lại có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, chẳng khác gì trong thần thoại. Kiếm pháp không tệ, đáng tiếc, vẫn còn quá chậm. Mắt thấy ánh kiếm kia đã sắp cắt đứt đầu của Tử Kiên thì cuối cùng hắn cũng cử động. Khóe miệng cong lên nụ cười khinh thường. Bàn tay phải đeo găng tay xích sắt bỗng nhiên lật lại, trong tay xuất hiện một thanh trọng đao. Một thanh trọng đao rất nặng, không dài nhưng rất dày và rộng. Thanh trọng đao có màu đen tuyền, một màu đen u tối. Trên bề mặt thanh đao đang cuồn cuộn luồng khí tức sát phạt khiến người ta ná thở. Bên trên phần tay cầm còn khắc hình đầu lâu. Soạt! Tử Kiên dứt khoát nhấc thanh đao lên. Chỉ một đao này chém xuống, nhìn vô cùng đơn giản, nhưng... Choang! Âm thanh chói tai vung lên, có thể nhìn thấy rất rõ ràng, những ánh kiếm bao vây xung quanh người Tử Kiên đều đã bị chém gãy. Càng đáng sợ hơn là thanh kiếm ngắn trong tay của Diệp Mộ Cẩn dừng khựng lại, cũng đứt đôi. Tay của cô bị chấn động tới mức chảy máu. Sắc mặt cô trắng bệch, bị sức chấn đáng sợ chuyển đến từ trên thanh đao của Tử Kiên, khiến cho cô lùi về sau, không giữ được cho cơ thể đứng vững nữa. Thậm chí, sức chấn khủng khiếp còn truyền cả vào trong lục phủ ngũ tạng của Diệp Mộ Cần. Phụt!

Diệp Mộ Cần sắp mất kiểm soát, hơi thất thố mà hét lên thật lớn. Đáng tiếc, Tô Minh như chẳng nghe thấy gì. Ngược lại, nụ cười khinh khi nơi khóe môi còn lộ rõ hơn hai phần. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Minh bỗng nhấc tay lên. Cái gì? Diệp Mộ Cẩn và một số người nhìn thấy hành động này của Tô Minh suýt nữa đã cắn đứt cả lưỡi của mình. Đối diện với sự tấn công khủng khiếp của thanh trọng đao trong tay Tử Kiên, anh không những không tránh mà lại còn lựa chọn chống lại trực diện. Quan trọng nhất, bàn tay bằng xương bằng thịt, đến cả vũ khí cũng không có mà lại muốn lấy trứng chọi đá với thanh đao sắc bén vô cùng kia. Muốn chết thì cũng không phải tìm cách này để chết chứ. Nói thực, đến cả Tử Kiên cũng ngây ngẩn cả người, hầu như không ngờ được Tô Minh lại muốn chết như vậy. Xong, Tô Minh có thật sự sẽ chết không? Nửa hô hấp sau. Đứng im, nguồn sức mạnh cuồn cuộn, lưỡi đao sắc bén được bao bọc bởi luồng sát khí kia, vậy mà dừng khựng lại ở ngay trong không trung, cách chỗ Tô Minh chỉ khoảng một thước. Với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, cổ tay phải của Tô Minh khom lại như móng vuốt, cứ thế tay không nắm lấy lưỡi đao. Cái miệng nhỏ xinh của Diệp Mộ Cẩn há ra thật to, đến hô hấp cũng run rẩy. Sao có thể được? Sao có thể như vậy được? Tử Kiên cũng ngẩn ra, sức mạnh thuần túy trong đòn tấn công bằng đao của hắn ta phải nặng tới hơn 2.500 cân, hơn nữa còn mang theo quán tính, sát khí. Một chiêu như thế này, cho dù có là tu giả võ đạo, cảnh giới tông sư trung kỳ thông thường, thì cũng phải né khỏi mũi nhọn tấn công. Làm gì có khả năng dùng tay không để tiếp chiêu như vậy chứ? Rốt cuộc là chuyện gì đấy? Cảm xúc của Tử Kiên cuối cùng đã thay đổi. Theo phản xạ tự nhiên, hắn sử dụng tới chân khí của mình. Hắn điên cuồng đẩy chân khí đi qua hết 6 huyệt vị và kinh mạch hướng về phía cánh tay, hòng gia tăng sức mạnh cho đòn tấn công. Đáng tiếc, chẳng có tác dụng. Thanh trọng đao màu đen bị Tô Minh cầm trong tay vẫn không hề động đậy. Cậu, quá yếu. Tô Minh cất lời, giọng nói hở hững nhưng lại như tiếng sấm vang vọng, đinh tai nhức óc. Mỗi người có mặt trong sảnh tiệc đều cảm thấy tay mình như muốn nứt ra. Cùng lúc đó, bàn tay mà Tô Minh đang nắm lấy thanh đao đen đột ngột phát lực, bẻ mạnh một cái. Rắc! Thanh trọng đao màu đen được làm bằng sắt đã qua tôi luyện và rèn đúc đến cả ngàn lần. Cứ như vậy, bị bẻ gãy đôi. Bị bàn tay bằng xương bằng thịt của Tô Minh bẻ gãy đôi. Thật nhức mắt. Có rất nhiều người có mặt đã chứng kiến cảnh tượng này lảo đảo như muốn ngất xỉu. Mà chính vào giây phút thanh trọng đao bị gãy đôi, do lực gãy quá mức khủng khiếp, bàn tay vẫn đang nắm chặt chuôi đao đã gãy của Tử Kiên cũng đứt hết gân mạch, máu tươi cuộn trào, xương cốt kêu lên răng rắc. Cảm giác đau đớn khủng khiếp đánh úp khiến sắc mặt Tử Kiên nhăn nhó tới vặn vẹo, trông vô cùng kỳ dị. Hắn vừa kêu lên thảm thiết, vừa lùi lại đằng sau theo phản xạ. Đáng tiếc, còn kịp không? Tử Kiên vừa mới định lùi về sau, đột nhiên cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo đâm vào tận xương tủy. Trong đôi mắt đen hiện lên cái bóng đã gãy đôi của thanh đao đen đang tiến gần về phía mình. Là Tô Minh. Tô Minh sau khi bẻ gãy thanh đao đen kia, bàn tay giữ lấy nửa thanh đao còn lại, dứt khoát đâm thẳng về phía Tử Kiên. Tốc độ của anh còn nhanh hơn, nhanh đến mức không thể hình dung được, tựa như tiếng sét, lại như bóng ma, Tử Kiên hầu như không kịp tránh né. Phụt! Chỉ trong 1/10 của một nhịp thở, Tử Kiên cảm thấy vai trái của mình đã hoàn toàn mất cảm giác. Dòng máu đang cuộn trào, Tô Minh cắm thẳng mẩu đao đen bị bẻ gãy vào vai trái của Tử Kiên, đâm xuyên, xuyên thủng, thậm chí vì sức mạnh khủng khiếp đó mà vai trái của Tử Kiên đã hoàn toàn gãy nát. Tử Kiên không thể khống chế được cơ thể, cảm giác như sắp bay ngược về đằng sau. Nhưng Tô Minh sao có thể để hắn có cơ hội để được bay ra ngoài? Tay trái của anh lập tức tóm chặt lấy cổ tay của Tử Kiên, năm đầu ngón tay như năm mũi khoan băng có thể đâm xuyên qua cả xương cốt, găm chặt vào cổ tay của hắn ta. Cùng lúc đó, chân phải của Tô Minh nhấc lên, tung ra một cú đá như thiểm điện. Rắc rắc! Hai tiếng xương gãy vang lên, hai đầu gối của Tử Kiên bị đá cho gãy nát. Tô Minh buông tay, Tử Kiên quỳ gục xuống đất. Hai đầu gối lẫn lộn thịt và máu, trên vai cũng nhảy nhụa, cánh tay cũng tan nát, thê thảm tới mức khó mà dùng ngôn từ để hình dung. Tử Kiên đau đớn gào thét giống như phát điên. Sự đau đớn cùng cực